Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Chương 29. Che mặt. Là hắn, là, nhất định là hắn, chính là Bàng Vân Sinh mời tới hai người kia. Không có bất kỳ chứng cớ nào, không có bất kỳ cái gì lý do, chỉ là nhìn trên báo chí Bàng Vân Sinh kia văn nhã trên khuôn mặt, khóe miệng một mặt tà mị mỉm cười. Trương Dương trong lòng nhất định điểm này. Điện thoại chấn động, là Vương Dĩnh tin nhắn. Trong tin nhắn ngắn 6 cái chữ, chính là Bàng Vân Sinh trở về nước. Hiển nhiên, Vương Dĩnh cũng nghĩ đến điểm này, cố ý nhắc nhở hắn. Trả lời Vương Dĩnh, Trương Dương kêu bữa sáng, từng ngụm nuốt lên. Địch nhân rất cường đại, ăn no rồi mới có sức mạnh. Bây giờ, không may điểm quá ít, cần phải nhanh chóng tăng trưởng. Có lẽ, nên chủ động săn giết đen đuổi trùng thiên người. Hệ thống, có thể định vị cái loại người này sao? Hắc hắc, không cần định vị, có sẵn liền có một cái. À, là ai? Hà Hoan lão cha, như thế nào? Trương Dương không khỏi cười. Hệ thống, người đây là hao lông dê tìm toàn ra hao, muốn đem người ta một mẻ hốt gọn, diệt cả nhà người ta a. Dạng gì loại, chấm dứt dạng gì quả, đem nhi tử bồi dưỡng thành cặn bã, cha mẹ hơn phân nửa cũng không phải người tốt. Trương Dương nhếch nhếch miệng, xác thực có đạo lý. Bất quá, hắn tựa hồ không tính đen đuổi trùng thiên a. Trương Dương mơ hồ, hắn cũng là gặp qua như thế nào. Hắn cùng Bàng Hiểu Điệp cũng không tính làm tử chi người. Ha ha, tiểu tử, đây chính là ngươi tạo nghiệt. Ngươi hại người ta chết nhi tử, lại chết lão bà. Hắn đen đuổi ngạnh sinh sinh bị ngươi hướng lớn. Trương Dương lập tức không còn gì để nói. Này náo loạn nửa ngày, hay là hắn nổi a? Kia như thế nào hiện tại lại ở nơi nào đâu? Trương Dương xoát nổi lên post 3. Lần nữa lấy, ta chính là sao chổi, danh tiếng phát vừa kề sát. Chính là một cái tra hỏi, ai là bị khổ cực người? Nhi tử chết rồi, nàng dâu chết rồi, chính mình sống. Sau đó quan điện thoại di động, chờ post 3 lên men. Trương Dương tìm một cái tiểu tân quán, nằm ngáy o o lên, ăn uống no đủ, chính là buồn ngủ nồng. Vẫn còn sáng sớm, nhưng là này vừa kề sát lại là thoáng cái nổ ra vô số lặn xuống nước con cú. Sáng sớm người, nhao nhao trả lời, đáp án quy hoạch mà thống nhất. Hà Hoan cha hắn, nơi có người, chủ đề cũng nhiều, Trương Dương không xuất hiện. Đám dân mạng lập tức náo động mở ra, bình luận lên như thế nào tới, làm Trương Dương ngủ đủ chưa sau, cũng đã là buổi chiều, ôm một chút chờ mong lần nữa ấn mở post 3. Trương Dương cười, nhân dân lực lượng quả nhiên là vô cùng, phần lớn là các loại đối như thế nào khổ cực diễn dịch. Lại có một cái rõ ràng là vừa sáng tạo áo lót trả lời 10 phần dễ thấy. Khổ cực. Ha ha, người ta cũng không khổ cực, trời sinh một bộ tiểu bạch kiểm, một đường ngủ nữ nhân ngủ thẳng tới bây giờ địa vị. Này mẹ hắn chính là một cái dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tự lực cánh sinh thành tựu một phen sự nghiệp vĩ đại truyền kỳ. Chết nàng dâu, ha ha, người ta còn có tiểu tam tiểu tứ, chết một đứa con trai, vụng trộm còn có một đại bang đâu. Hiện tại nhi tử, nàng dâu chết rồi, ha ha, vừa vặn kế thừa toàn bộ gia nghiệp, khổ cực cái gì a? Người ta đẹp rất đâu. Đêm qua, ca môn còn gặp được hắn, nói cho các người biết vì sao Trương Dương đi Minh Châu Uyển thời điểm. Như thế nào không tại, tại tiểu tam trong nhà tiêu sái khoái sinh đây này. Tiếp tục phía dưới, là một đống lớn điện thoại chụp hình. Đều là cùng một nữ nhân, các loại góc độ, nữ nhân tương đương xinh đẹp, nhìn có chút thanh thuần, thật sự là khó mà tin được, này sẽ là một cái tiểu tam, mà tại phía dưới cùng nhất trả hết truyền một tấm chụp hình đồ. bóng đêm chính nồng, không rõ lắm, nhưng là Trương Dương phân rõ rõ ràng, chính là Hà Hoan, kéo nữ nhân kia cười mười phần hèn mọn, dưới nhất bên cạnh tiêu chuẩn rõ ràng địa chỉ, Thiên Thủy đường phố Mỹ Tú chung cư, số 23 lâu 2 đơn nguyên 403. Người anh em này thật sâu oán niệm a. Điều tra rõ ràng như vậy, ngược lại là chính thuận tiện hắn. Trương Dương nhớ kỹ địa chỉ, chuẩn bị rời đi, nghĩ nghĩ, lại lưu lại một câu. Cũng không biết, Hà Hoan cùng Bằng Hiểu Điệp dưới đất, có phải hay không tưởng niệm như thế nào chặt. Có lẽ như thế nào cũng nên xui xẻo, đi dưới mặt đất cùng hắn vợ con đoàn tụ, trình diễn một trận ảnh gia đình hoàn mỹ kết cục. Trương Dương bài post một phát, toàn bộ post ba lại nổ. Trương Dương để điện thoại di động xuống, không tiếp tục để ý, mặc cho lấy những cái kia thảo luận đi thôi. Hết lần này đến lần khác xảy ra sự cố, Trương Dương cũng không tin những cái kia dân mạng thần kinh có lớn như vậy điều. Còn không bị hù dọa, không may điểm, cuồn cuộn mà đến đây đi, việc này không nên chậm trễ. Trương Dương trực tiếp lái xe đi đến Thiên Thủy đường phố. Mỹ Tú chung cư ở vào Tây Tứ Hoàn, có chút chạch hướng phồn hoa thị khu, phong cảnh tú lệ, hoàn cảnh thanh u, cũng là một lớn tên cư dân khu tụ tập, đeo một bộ kính râm lớn. Trương Dương đi vào Mỹ Tú chung cư, chính là thứ bảy, trong khu cư xá một mảnh náo nhiệt, tiểu hài tử chạy tới chạy lui, một đường hoan thanh tiếu ngữ. Trương Dương đếm lấy lâu hào, đi tới số 23 lâu, đang muốn lên lầu, liền gặp trên lầu ban công, mấy nam hài tử dò xét cái đầu, nghiêng mắt nhìn lấy bên ngoài, cầm kính viễn vọng, cầm điện thoại di động, quay chụp đang sảng khoái. A, có thể làm cho những này hormone tràn lan thanh thiếu niên kích động như thế. Vậy dĩ nhiên là mỹ nữ. Trương Dương xoay người lại, khoáng đạt trước lầu trên đất trống. Một nữ nhân đang gọi điện thoại, trên mặt tràn đầy u oán. Đột nhiên, thanh âm tăng vọt, lão bà ngươi, cả ngày lão bà ngươi. Hiện tại lão bà ngươi cùng nhi tử đều đã chết. Ngươi thì sợ gì? A, này nói không là Hà Hoan là ai? Kia nữ nhân này liền là Hà Hoan tình phụ. Trương Dương hướng về kia nữ nhân nhìn lại, thứ nhìn một cái, quả nhiên là thanh lệ vô song. Lại nhìn sang, một thân màu lam nhạt váy liền áo tung bay theo gió. Lộ ra da thịt trắng noãn, thanh thuần lấy lại lộ ra gợi cảm. Gợi cảm mặc, thanh thuần tướng mạo, khác xung đột, hoàn toàn chính xác vạn phần mê người. Đáng tiếc, nát tục ngôn ngữ, cái lộn nội dung, lại là làm Trương Dương phát ra từ nội tâm buồn nôn. Quả thật là người không thể xem bề ngoài, biết người biết mặt không biết lòng. Nữ nhân thở phì phò cúp điện thoại, trừng Trương Dương một chút, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ à. Như thế dễ dàng, Trương Dương duy nhất một chút gánh nặng trong lòng cũng không có. Thảo nào hai người sẽ đi cùng một chỗ, gian phu sao, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã sao. Mỹ nữ ngược lại là gặp qua rất nhiều, té chồng bốn chân lên trời, lộ hàng mỹ nữ cũng rất ít gặp. Trương Dương không khách khí kêu lên, hỗn đản, ngươi cái lưu manh đáng chết, ngươi dám nguyền rủa ta. Nữ nhân kêu, giơ cao lên bàn tay, nhanh chân hướng về phía Trương Dương đi tới, dưới chân bỗng nhiên trượt đi, thân thể ngửa ra sau, lập tức ngã một bốn chân chồng lên trời, xoẹt xẹt a, quần áo xé rách, đem váy liền áo từ giữa đó trực tiếp xé thành hai nửa. Một nháy mắt, thân thể nữ nhân nhìn một cái không sót gì. Oa a, cay con mắt a, thế mà chân không? Trương Dương quái khiếu mà nói. Phương xa ban công nơi, vang dội lưu manh huýt gió vang lên. Crack crack, điện thoại một trận cuồng chụp. A, nữ nhân hét lên, cũng không lo được đau đớn, giãy giụa đứng lên, váy liền áo như vậy theo gió bay xa. Tại Trương Dương trợn mắt há hốc mồm bên trong, nữ nhân che mặt của nàng vọt vào trong hành lang. Trương Dương lông mày cơ hồ đứng thẳng thành một cái dấu hỏi. Không phải nên một tay che trên, một tay che dưới sao? Đều không biết xấu hổ, còn bụng mặt làm gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.